Bình yên khi nơi đó có anh. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dinh thự Trần gia chồng à ba đâu dông ấy đi công tác R, muốn ăn gì à nấu. Ăn à thiệt cô, xạo thôi, ăn gì CXDC. A mỉm cười xong rồi xuống bếp, cô quên để lại một câu cho nó. A vỗ béo e xong sẽ ăn e, về à cô eo em đi e đi tắm đây. R nó bước vào phòng tắm bắt đầu sự nghiệp tắm rửa của Mick, còn A thì bước vào bếp sang tay áo bắt đầu làm nấu ăn. Mấy cô hầu gái trong nhà bất ngờ khi thấy A vào bếp nấu ăn. Trong vinh thự này có một cô quản gia rất đẹp, ngang tàn và hay hại nữ chính của chúng ta vì cô ta CXU A đó mà. Tua thời gian lại một chút, suy nghĩ một chút vì sao nhà họ Nhiên BTDC cô thi đại HC mà tới bắt cóc. Đương nhiên là do một tay cô ta sắp xếp R. Mặc dù nữ chính của chúng ta BT nhưng cô muốn NS. Quay lại hiện thực nào, khi nghe thiếu gia nhà Mick nấu ăn cho người khác. T, G, ủa A của nó mà. Lòng ấm ức nhưng cô thể eo em gì cả. Khi nó tắm xong bước xuống thì mặc bộ đồ khá đơn giản. Một chiếc áo sơ mi dài bỏ thùng đằng trước với cái quần jean ngắn cái khăn vắt ở cổ và nó đang cắm tai nghe. Thấy đồ ăn đã eo em xong liền chạy ào tới bàn ăn. Đi từ từ thôi té bây giờ. Thơm quá chồng giỏi quá à, ăn từ từ còn nóng mà. A ngồi xuống bàn lấy laptop ra eo em việc tiếp. Khoảng 10 p sau, tối nay em đi tiệc vừa sơ xa, nó đang ăn thì bị mắc nghẹn. A thấy V liền đưa ly nước cho nó tu một hơi hết sạch. Ai đó đứng đằng sau cũng bất ngờ cô kém nữ chính. Thôi lười lắm, VA đành phải đi một mic R. Cô BT ở đó có e nào sinh cô ta. T, G, A ấy đáng cố chọc cho CJ đi kia. Nè A đờ si voi đòi hai bà Trưng hả? Nhưng mà voi đâu có theo mic phải kiếm hai bà Trưng chứ? Đờ si re đi là đờ si chứ gì, ăn xong nó vơ sớ xa thì ung dung tự tại, còn ai đó thì đang tính kế hại não để nó có thể đi vơ sớ xa tối 18:45. Cô mặc bộ này đâu? Cách Trương.